đè một cái liền đính ước. Chương 15, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Các cậu gần đây có nghe nói hay không chuyện bị hacker công kích? Đối mặt với chuyện ly kỳ đến như thế, Lăng Nhuế thật sự là không biết nên giải thích làm sao. Tớ xem đó là Lăng Xê, thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy hacker à, Nhuế Nhuế, cậu gần đây đối với 22 chữ này quá nhạy cảm. Hứa Như nhìn chăm chú nhìn Lăng Nhuế một hồi, vẫn không nhịn được phốc cười ra tiếng. Nhưng là, mục trò chơi của tớ không duyên cớ nhiều mấy ngàn mất tích. Không phải hacker rút, chẳng lẽ là tớ hoa mắt, ai nha, các cậu tại sao lại quên hắn à? Tô Mẫn Mẫn từ phòng tắm ra lau tóc hơi ướt, lấy một loại giọng cao thâm tiếp nối đề tài. Người nào, Lăng Nhuế cùng Hứa Như chăm miệng một lời. Sư huynh hacker à, lời nói thong thả ung dung, lại đem Lăng Nhuế giật mình, đúng vậy, mình tại sao quên hắn rồi hả? Không bằng cậu ngày mai tìm Trương Chiêu Dương giúp một tay tra một chút IP của hắn, nói không chừng còn là người quen nào muốn đuổi theo Nhuế Nhuế nhà chúng ta, ai, thủ pháp này, thật là cũng quá. Mới mẻ độc đáo á, sau khi Hứa Như một fan trêu ghẹo, Lăng Nhuế lúc này gọi điện thoại hẹn Trương Chiêu Dương sớm mai gặp mặt ở thư viện. Loại chuyện tra IP như vậy đối với cao thủ máy tính như hắn cái này mà nói dĩ nhiên là chuyện nhỏ. Thật ra thì chức năng hack software vốn là biểu hiện kèm theo IP, nhưng nếu như đối phương liền tài khoản cũng có thể trộm, này biểu hiện IP hack tự nhiên cũng liền không có có độ tin cậy. Về điểm này, Lăng Nhuế nghĩ đến ngược lại thông suốt. Ngày thứ hai, Trương Chiêu Dương tốn một buổi chiều truy lùng IP cho Lăng Nhuế. Nếu nói là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau ở nơi nào, xem trình tự người ta cũng biết. Software nghiêu nhân, châu bò phần mềm, tuyệt đối không phải là khoác lác thổi phồng lên. Trương Chiêu Dương nói, coi như đối phương không có ở dây tuyến, trình tự vận hành sau cũng có thể tra được lịch sử ghi chép IP. Vì vậy cả gần tối, Lăng Nhuế đều rất vui sướng, chân tướng A, rất nhanh sẽ có. Ai ngờ chuyện kết quả hoàn toàn ra khỏi Lăng Nhuế suy nghĩ và dự đoán, có thể nói chấn động hổ khu. Đối phương IP cùng mình IP chỉ có hai vị bất đồng, nói một cách khác hai người xài cùng Local Area Network, hơn nữa xác thực một chút. Sư huynh hacker chính là người trong trường học. Lăng Nhuế suy đi nghĩ lại cũng không phát giác được tự mình đắc tội qua người khoa máy tính, đến cuối ngày chủ nhật tâm tình Lăng Nhuế đã trải qua sóng lên sóng xuống. Thứ hai, Lăng Nhuế như cũ không chơi được trò chơi. Tô Mẫn Mẫn không nhịn được trêu ghẹo, cậu nói năm ngày sư huynh hacker đem món nợ của cậu số chơi đến thông phán rồi, còn là chi phủ. Hư, Lăng Nhuế soi gương bôi kem dưỡng, bật thốt lên, vậy thì hắn không phải là... Người, đấu địa chủ, landlord, bài tú lơ khơ, trong trò chơi, địa chủ thắng một bộ có thể được 9 phần, nông dân thắng là phải 3 phần, nếu là vượt qua vận khí tốt, đụng phải cái ngày nổ gì tích phân cũng có thể lật lên gấp 2-3 lần, nhưng là, muốn ở ngắn ngủn 5 ngày trong thời gian đem tích phân. Điểm, từ tài chủ nhỏ 2.700 phân chơi đến thông phán 10.000, đây tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Lăng Nhuế cô chơi toàn bộ 3 tháng, mới từ chế độ nô lệ công nhân lên cấp làm phú nông, một đường có thể nói quanh co, đại khởi đại lạc. Chịu đựng qua không có đất chủ nhưng đấu thời gian làm việc thứ 7 Lăng Nhuế lần nữa thuận lợi lên đất liền cửa sổ trò chơi, nhìn số liệu hệ thống biểu hiện chợt có loại cảm giác lạ. Rối rắm mà mâu thuẫn tình cảm, gocchuyenaudio.com, hệ thống biểu hiện cấp bậc tổng đốc tích phân 20.269, tỷ số thắng 80. 7. Lăng Nhuế nhớ thời điểm mình. Còn trẻ ngu ngốc, đã từng khiêu chiến qua cấp bậc cao nhất đế vương, khi đó người ta tỷ số thắng giống như cũng mới đến gần 70, từ lần đó sau khi bị đấu trở về chế độ nô lệ công nhân, cô liền ngộ ra được một thắng phần bí quyết. Kiên quyết cô ngồi cùng bàn với nhà chơi tỷ số thắng vượt qua 60, nếu không bị bại không phải phải thảm bình thường. Nhưng là tại tài khoản chính mình phát hiện cư nhiên. Ôm lo lắng trong lòng cùng khủng hoảng, Lăng Nhuế chỉ một đêm liền đem chính mình thua thành chi huyện, cơ hồ tất cả người chơi cao cấp đều cảm thấy nàng là người tạm thời thay mặt, còn có người thắng không có ý tốt cười nhạo. Tài khoản của ngươi có phải hay không cả đời chế độ nô lệ công nhân? Ngươi mới cả đời chế độ nô lệ công nhân, cả nhà các ngươi cũng cả đời chế độ nô lệ công nhân. Lăng Nhuế tức giận xong, nhất thời không có tâm tình tiếp tục đấu, liền tắt máy vi tính, sau đó, nhìn màn hình ngẩn người. Thua cũng không phải là điểm mình kiếm được, không chút nào gánh nặng trong lòng, tức giận liền tiêu tán, nội tâm chậm rãi này sinh ra khoái cảm trò đùa dai nho nhỏ. Bọn họ tựa như trong nước nổi lên hư khí một dạng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng rõ ràng. Loại cảm giác đó, Lăng Nhuế nói mình không hiểu, ngươi đã trộm điểm của ta, vậy ta liền cho ngươi thua hết điểm, tạm thời coi như là thanh toán xong. Cứ suy nghĩ như vậy, chủ nhật Lăng Nhuế lại thành công giảm một cái cấp bậc. Lăng Nhuế bản ý là muốn cho hacker huynh biết khó mà lui, ai ngờ chuyện phát triển về sau tự nhiên diễn biến thành nàng thua bao nhiêu sư huynh hacker liền thắng lại bấy nhiêu. Thần kỳ hơn, trừ điểm trò chơi đang gia tăng, những số liệu khác không thay đổi chút nào, bao gồm cái tỷ số thắng cao dọa người. Giằng co như thế vẫn kéo dài đến cuối tháng 5, một tháng này lăng nhuế trôi qua cũng coi như rất vui vẻ. Thì ra là phá hư lại là một chuyện vừa lòng như thế, không cần lo lắng bị trừng phạt còn có thể chỉ vào cao thủ đại mạo rêu rao khắp nơi, lăng nhuế cảm giác mình dần dần bắt đầu mong đợi cuối tuần, nhất là sau một tuần học tập bận rộn. Vừa chủ nhật, lăng nhuế theo thường lệ login, liếc nhìn số liệu lại bị đổi, một dòng bội phục đột nhiên bắt đầu sinh ra, phải bao nhiêu khả năng tính toán cùng kinh nghiệm thực chiến mới có thể sáng lập thần thoại bất bại như thế a. Sau đó, lăng nhuế làm một rất quyết định rất xúc động, mở ra khung đối thoại với sư huynh hacker. 10 giờ sáng mai gặp mặt ở sân vườn thư viện đi, ta biết rõ ngươi là người ở đại học a, tin tức phát ra ngoài sau không? 1S lăng nhuế lại hối hận, lời mời rõ ràng như vậy làm sao nhìn có manh mối nào đây? Không được, không thể để cho đối phương hiểu lầm. Gõ bàn gõ, cô lập tức bổ sung. Ha ha, không cần hiểu lầm, cười nhầm tin rồi. Liếc nhìn khung hình sư huynh hacker, lăng nhuế hài lòng đứng dậy đánh răng, hoàn hảo hắn không có online. Lúc trở lại tin tức menu chợt lóe, lăng nhuế mở ra, sau đó giật mình thấy sư huynh hacker trở lại. Đâm lao phải theo lao không tôi. Thời gian chỉ so với của mình một tin tức chậm mấy giây. Hắn cư nhiên một mực tuyến. Lăng nhuế vô lực nằm bò ra trên bàn, xúc động là ma quỷ A, đầu năm nay rất lưu hành nhảy xuống nước, lăng nhuế lúc này dùng giọng điệu cực kỳ khinh miệt đáp lại. Xem ra kẻ thù của sư huynh hacker có nhiều người nên không nhận ra. Góc chuyện audio.com, vốn cho là mình sẽ bị sư huynh hacker hung ác đánh, lăng nhuế đợi rất lâu rồi, nhìn thấy đối phương hồi phục một icon lau mồ hôi, không còn gì khác. Sư huynh hacker tự hồ đang vội, không bao lâu, hình đại diện lại ẩn đi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, lăng nhuế vòng qua vườn tình yêu uống cà phê, trực tiếp chạy về phía thư viện lầu 6 Lý Công Khoa chuyên nghiệp quán. Tới nơi này người đọc sách cũng không nhiều, nhất là bầu trời trong xanh thích hợp tình nhân nhỏ dắt tay đi dạo phố chủ nhật. Không khí an tĩnh khiến lăng nhuế rất nhanh hoàn thành bài tập chuyên ngành, khép lại sách vừa duỗi lưng một cái, lăng nhuế liếc thấy đồng hồ đeo tay biểu hiện 9 giờ 50, không khỏi hít sâu một hơi, thấy thế nào thời gian sau đột nhiên hơi chậm một chút khẩn trương. Hô, không khẩn trương, mình lại không tính toán đi gặp mặt. Nhưng, sư huynh hacker cũng sẽ không tới thư viện chứ. Lăng nhuế lôi chén nước thấp thỏm nửa ngày, sau khi nhấp mạnh vài hớp đứng dậy đã hướng phòng giải khát. Nắm cái ly lảo đảo mà đi ở trên bậc thang, lăng nhuế nhẹ một cước nặng một cước. Ai, cư nhiên mình vẫn còn ở khẩn trương. Thư viện từng cái tầng lầu cũng phối hữu đông tây hai đang lúc nước trà thất, lựa chọn lý do xuống lầu múc nước lăng nhuế tự nhận là rất đơn thuần từ lao động và vui chơi kết hợp, dù sao leo lầu cũng là dưỡng vận động hạng nhất, lợi cho thân thể kiện khang. Thời điểm đi qua di thư vườn, lăng nhuế thoáng ghé đầu nhìn vào trong liễu vọng, không có người nhiều, tam tam lưỡng lưỡng ngồi mấy đôi tình lữ. Dù dương khúc dương cầm làm đậm đà cà phê hương tập nhân bay tai mũi. Ách, giống như có chút buồn ngủ. Lăng nhuế đi vào, điểm ly latte cà phê nhấp bên miệng. Nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị không có ngon như trong phòng thí nghiệm, liền để lại ở trên bàn thủy tinh, tiện tay nhặt lên tờ báo trên ghế salon. Thời điểm ánh mắt dừng lại ở trên báo chí, lăng nhuế trong lòng bỗng nhiên lại nhớ lại một chuyện khác. Miệng của mình vị khi nào trở nên như thế soi mói, lần trước thời điểm tới di thư vườn uống cà phê không phải còn cảm thấy nơi này cà phê rất thơm thuần sao, thế nào hiện tại liền uống không vừa miệng đây. Lăng nhuế cao mày, cố gắng nghĩ lại. Chuyện hình như là bắt đầu từ mình uống cà phê của Tiêu Boss. Mà Tiêu Boss uống cà phê thói quen hình như cũng là gần đây một tháng này mới dưỡng thành. Chẳng lẽ, hai người này có liên quan? Vừa nghĩ tới mình và Tiêu Boss lại có dính dấp không rõ quan hệ, lăng nhuế lập tức đem tờ báo chụp đặt ở mặt bàn, trong nháy mắt không nghĩ rồi. Đứng dậy đi tới sạp báo gấp bên cạnh, lăng nhuế khom lưng gấp tờ báo, đang chuẩn bị lấy được âm thanh hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng liền từ từ truyền đến. Thật là đúng dịp, lăng nhuế quay đầu tay run một cái, tờ báo rơi xuống đầy đất. Tiêu sư huynh, ngài cũng tới uống cà phê. Tiêu Hạo liếc nhìn người trước mắt hơi hốt hoảng, nhặt lên trên đất tờ báo đưa tới. Lấy cà phê, lăng nhuế chưa bao giờ biết, mình ngày ngày uống cà phê vị không tệ kia lại là chánh tông Jamaica Blue Mountain. Hết giá bao lâu cực phẩm Lam Sơn, không trách được nuốt không trôi những thứ khác cà phê rồi. Thu thập xong tờ báo trong tay, lăng nhuế lặng lẽ chạy ra khỏi di thư vườn. Đi qua đại sảnh, phát hiện các bạn học đều ở đây đi ra ngoài, thế này mới ý thức được đã sớm đến thời gian cơm trưa. Đang chuẩn bị gọi Hứa Như đi phòng ăn giúp mình phiếu ăn, lăng nhuế lại nghe thấy âm thanh Tiêu Hảo. Góc chuyện audio.com, đi thôi, trước theo tôi trở về phòng thí nghiệm, sau đó cùng đi ăn cơm. Nói xong chuyện đương nhiên, cuối cùng Tiêu Hạo còn tựa như tùy ý bồi thêm một câu. Có phải hay không đã đói bụng? Lăng Nhuế cảm giác mình thật sự là quá đáng thương, thật vất vả đến chủ nhật không cần cùng Tiêu Bó săn cùng bàn, kết quả tới một chuyến di tư vườn lại hủy sạch, tò mò hại chết người a, một điểm cũng không sai. Lăng Nhuế giật mình ở nơi nào dùng sức lay đầu. Không, cảm ơn a, cảm ơn a, cà phê em cũng không cần. Lăng Nhuế vừa nhìn, mới vừa rồi mình chạy trốn mau cư nhiên không có lấy cái ly, thò tay mà tiếp nhận, giật giật môi, lại muốn nói cảm ơn, cũng đang chung quanh các bạn học ánh mắt nghi hoặc đem lời nuốt xuống, lại bị quan sát rồi. Cuộc sống quả nhiên tràn đầy ngạc nhiên, trước giờ một mình vẫn còn ở lầu 6 làm bài tập, giờ khắc này lại cùng Tiêu Boss xuyên qua ở trong trường học nhận lấy ánh mắt lễ rửa tội của người đi đường, không biết lần này một khắc lại đem trình diễn cái gì. Lăng Nhuế không muốn hiểu, mới vừa rồi mình làm sao lại không có nhanh chân mà chạy đâu rồi, chẳng lẽ là trong tiềm thức sợ Tiêu Hạo phấn khởi tiến lên. Thế giới không có nếu như cũng không có nếu, cho nên anh ta đi ở bên cạnh cô. Lăng Nhuế vốn tưởng rằng, bồi Tiêu Hạo trở về phòng thí nghiệm buông xuống cà phê liền nên đi phòng ăn giáo sư rồi, ai ngờ Tiêu Hạo lại mang theo cô đi tới ga ra tầng ngầm. Lấy một cái đồ liền ăn cơm, lên xe trước đi. Thời điểm xe lái vào thị khu, Lăng Nhuế lại chậm nửa nhịp sau khi bắt đầu hối hận không nên lên xe, hình như chính mình mỗi lần đều bị Tiêu Boss nắm mũi dẫn đi, hình như cùng với anh ta lúc đại não phản ứng luôn là chậm lụt cực kỳ. Lăng Nhuế đưa tay nâng trán, thân ái đại não a, người cũng không nên vừa gặp phải Tiêu Boss liền chập mạch a, vừa nghĩ tới dạ tiệc lần trước, Lăng Nhuế không nhịn được nuốt nước miếng, bớt đi cách gọi biến thái, trực tiếp hỏi. Cái đó, chúng ta đây là muốn đi nơi nào, sẽ không vậy là cái gì hội viên cao cấp tụ hội chứ? Nửa ngày, Tiêu Hạo cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lăng Nhuế nghĩ thầm mình tám phần sẽ bị làm xe mắt bia đỡ đạn, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng mở miệng yêu cầu dừng xe. Cái đó, tôi muốn xuống xe, tôi không muốn làm tiếp bia đỡ đạn, sau lần đó mới không ai giới thiệu đối tượng cho tôi. Tiêu Hạo hướng về phía Lăng Nhuế dịu dàng cười một tiếng, trong âm thanh lộ ra sự hiền hòa cùng vui thích. Yên tâm, chúng ta cầm quà tặng đã. Cho đến mình đứng trước phòng ăn Italy, Lăng Nhuế mới ý thức tới mình lại bị lừa. Quà tặng gì, tất cả đều là chuyện hoang đường, nam nhân nói láo quả nhiên không cần có lý do. Nhìn Tiêu Hạo đi trước mặt mở đường, Lăng Nhuế vẫn là ngoan ngoãn theo sát tới. Tiêu tiên sinh phải cô? Nữ nhân viên phục vụ giọng nhỏ nhẹ hỏi. Tiêu Hạo mỉm cười gật đầu, khiêm tốn lễ độ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lăng Nhuế một cái, cho đến xác định cô theo tới, mới phóng tâm nói chuyện với nữ nhân viên phục vụ. Lục nữ sĩ, ba ngày trước vì ngài định hai gian, một là ấm áp gian nhỏ, một là VIP loại chung, xin hỏi ngài là chọn. Thời điểm Lăng Nhuế đến gần, đã nhìn thấy nhân viên phục vụ cười không ngớt mà nhìn mình. Tốt lắm, không cần ngài nói, chúng ta cũng biết. Phòng loại dung đi, Tiêu Hạo cười cắt đứt, hai người tình hình bây giờ hiển nhiên không thích hợp vào phòng bao nhỏ. Góc chuyện audio.com, nhân viên phục vụ tiểu thư đầu tiên là sững sờ, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện cô chợt liền từ ngoài ý muốn hồi hồn, lễ phép đưa tay. Hai vị, mời tới bên này. Thời điểm đi vào phòng, Lăng Nhuế thấy được một cái bánh ngọt rất lớn, ngừng thở kiềm lại lòng tràn đầy nghi hoặc lắp bắp mở miệng. Hôm nay có người sinh nhật, yên tâm, em không phải cẩn thận nói chúc mừng cũng không có quan hệ. Tiêu Hạo xoay người cười cười. Tôi cũng vậy, không nghĩ tới quà tặng là cái này. Lăng Nhuế nghiêng đầu trợn mắt. Sinh nhật ngài, thiên hạ chuyện lại còn trùng hợp như thế, hoàn hảo xảo bất xảo thì cho nàng đụng phải. Lăng Nhuế cảm thấy nàng hôm nay nhất định phải đi mua thẻ màu. Khách trương.